Chiến thần Trấn Quốc, chương 239, 239, danh mãnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gì? Khi Phương Tử Tình nói điều này, người đối diện Phan Văn Khuê sửng sốt. Thiết bị đã được mua. Làm thế nào cô ta có thể có được? Tô Hàng và các khu vực lân cận đã bị cấm bởi phòng thương mại Tô Châu. Hàng Châu, không một công ty thiết bị y tế nào dám bán thiết bị cho tập đoàn Vân Đình. Thiết bị đến từ đâu? Chủ tịch Tình, cô có chắc không? Cô đã mua nó, Phan Văn Khuê hỏi một cách không chắc chắn. Ừ, khi tôi lấy sẽ nhanh hơn rất nhiều, và hôm nay 12 giờ sẽ được giao hàng. Phương Tử Tình cười, à cô lấy nó ở đâu vậy cô Tình? Anh không thể kiểm soát chuyện này, đúng không? Đây là việc của công ty chúng tôi. Tạm biệt, để bộ chuyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Phan Văn Khuê ngồi phịch xuống ghế, như thể sắp gục ngã. Anh ta đã nghĩ đến việc kiếm xó tiền đó một cách vô ích nhưng không ngờ lại xảy ra trường hợp này. Anh nhanh chóng thông báo cho Hách Văn Sương và Bạch Thanh Phong tình hình. Các giám đốc của phòng thương mại Tô Hàng cũng rất ngạc nhiên. Họ đã mua được nó. Bốn người vội vàng dùng quan hệ kiểm tra. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng Tô Hàng và tất cả các công ty thiết bị y tế xung quanh đã không bán nó cho tập đoàn Vân Đình. Họ mua thiết bị của họ ở đâu? Ưu tiên hàng đầu là tìm đường vận chuyển lô thiết bị này, chúng ta phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Bốn người bọn họ lo lắng. Lúc này, Diệp Quân Lâm đang ở cùng những người khác. Diệp Quân Lâm nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng hỗ trợ hậu cần của quân khu Tô Châu. Hàng Châu, báo cáo với tướng quân rằng thiết bị y tế mà anh đặt mua từ nhà máy quân sự của quân khu Tô Hàng đã được vận chuyển. Theo chỉ thị của anh, một đại đội vũ trang đầy đủ đã được cử đến hộ tống. Hóa ra Diệp Quân Lâm đã đặt mua lô thiết bị y tế này từ nhà máy quân sự. Không ai nghĩ ra điều này. Diệp Quân Lâm gật đầu. Được rồi, cảm ơn. Bộ trưởng đang giúp tập đoàn Vân Đình mua hàng. Tiền đã đến rồi, xin hãy kiểm tra. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quân Lâm hô hào. Nói với Phương Tử Tình rằng bọn họ đang đợi ở nhà máy, 2 giờ nữa thiết bị sẽ đến. Anh ấy lại nhìn Thiếu tướng Kỳ Lân. Thiếu tướng Kỳ Lân, anh hãy giải tán tung tích của đội vận chuyển. Trong tập đoàn Thiên Thành, tôi đã tìm được lộ trình vận chuyển thiết bị của tập đoàn Vân Đình. Bây giờ chúng ta còn 1 tiếng rưỡi nữa để dừng nó lại. Bạch Thanh Phong hơi lo lắng liếc nhìn đồng hồ, Thiệu Bính Sơn nghiền răng nghiền lợi nói. Để tôi ra tay, được rồi, để tôi phá hủy lô trang bị này. Ánh mắt mấy người tràn đầy tia sáng lạnh, hắn là một đại ca ở Tô Châu, Hàng Châu. Thiệu Bính Sơn đã gọi cho hắn. Những nhân viên bên trong thực sự là những tên khốn lớn, rất tàn nhẫn, là loại giết người không chớp mắt. Thường giúp phòng thương mại Tô Hàng giải quyết một số tranh chấp. Gãy chân là chuyện thường xảy ra. Chúng ta không lo nếu anh ấy tiến tới. Anh ấy rất thận trọng, chưa kể là rất thận trọng, cho dù có giết người cũng không liên quan đến chúng ta. Trên một con đường hẻo lánh ở ngoại ô Tô Châu và Hàng Châu. Một nhóm đối tượng hung hãn, manh động đã làm đổ nhiều đỉnh xuống đường và chặn một số ô tô chặn đường. Trên chiếc xe địa hình bên cạnh một người đàn ông mặc đồ đen, tóc dài đang ngồi. Hắn đeo một chiếc nhẫn trên tay và đang hút một điếu xì gà ở giữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu để ý, hắn chỉ có một con mắt trắng, cả người giếng như một bóng ma, rất đáng sợ. Đây là ma già nổi tiếng. Sau này tất cả các người nên thông minh hơn, bọn họ giải thích là để răn đe tập đoàn Vân Đình, làm tê liệt một vài người. Giọng hắn khàn khàn, cách chương.